Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, ta quả nhiên là nhất cơ trí. Mặc dù nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng là không thể phủ nhận chính là tương lai đang bị cải biến. Hoặc là nói, từ Suzuha đến thời điểm, cái này tương lai cũng đã bắt đầu tiến hành cải biến. Bất quá lần này, lại không phải là bởi vì Suzuha mà tạo thành. Nàng mặc dù hạ quyết định, nhưng là nói thật ra cũng không có tìm tới tốt điểm vào. Cũng không phải là mỗi người đều là hành động lực rất mạnh người. Cho nên cho dù là hạ quyết tâm, bởi vì đủ loại nguyên nhân Suzuha còn không có chân chính hành động. Bất quá bản thân nàng ý chí cùng tồn tại liền cũng biết thoáng đối với tương lai kết quả có một tia cải biến, mà lúc này trong phòng Tuma Kazusa cảm nhận được từng đợt khốn đốn. Có chút buồn ngủ, ta ngủ trước, đúng rồi, buổi tối hôm nay có thể ngủ chung sao? Nghĩ đến trước mấy ngày buổi tối sự tình, do dự một chút, nàng tiếp tục nói, hắc hắc, đương nhiên có thể. Ta cũng muốn tiếp tục ngừng một chút Kazusa của ngươi chuyện hoang đường đâu. Rất thú vị dáng vẻ. Ai, nghĩ đến trước mấy ngày Tuma Kazusa ban đêm ngủ bộ dáng. Ogiso Setsuna không khỏi ôm nàng cười hì hì nói. Kazusa để chúng ta ngủ cùng không phải là vì thú vị à. Nhẹ nhàng tại Ogiso trên đầu gõ một cái. Kitahara Haruko có chút bất đắc dĩ nói. An Nung, ta đương nhiên biết, yên tâm đi Kazusa, chúng ta sẽ chiếu cố tốt của ngươi a. Nhìn xem lúc này Ogiso Setsuna dáng vẻ. Không biết vì sao Tuma Kazusa cảm giác chính mình nhờ và không phải người. Hoặc là nói vẻn vẹn xin nhờ Haruko một người liền tốt. Luôn cảm giác Kazusa ngươi đang suy nghĩ gì thất lễ sự tình. Nhìn xem lúc này hai người tầm mắt. Ogiso không khỏi thở phì phò nói, ta buồn ngủ, ngủ trước, bông tuyết tại bay xuống. Tuma Kazusa trong mộng thấy được một, chính mình, khác. Thấy được một, chính mình, khác, tương lai. Nàng nhìn thấy mình thích, yêu một người, sau đó buông xuống tôn nghiêm, bị cự tuyệt thời điểm hèn mọn dáng vẻ. Chậm rãi nàng cũng minh bạch gần nhất mộng là cái gì sao? Là tương lai trí nhớ của mình mảnh vỡ, vì nàng nói cho nàng tương lai sẽ phát sinh cái gì, sẽ kinh nghiệm dạng gì kết cục, đem lựa chọn quyền lợi giao cho trong tay nàng, rời xa hắn, hết thảy cũng sẽ không phát sinh, chính mình sẽ vẫn như cũ như là nguyên lai đồng dạng cao ngạo tựa như là Khổng Tước. Tới gần hắn, mặc dù có ký ức, nhưng là cũng không có nghĩa là nàng có thể làm được tương lai nàng không có làm được sự tình. Trong mộng ký ức vứt bỏ hết thảy chủ quản cảm xúc. Chỉ là đơn thuần tựa như là phim đèn chiếu đồng dạng nói cho nàng tương lai trong lúc đó chuyện của bọn hắn, vì tựa hồ là để nàng tốt hơn tiến hành lựa chọn. Lựa chọn một cái nàng muốn lựa chọn nhưng lại không có khí lực lựa chọn đường. Nhưng là tình cảm loại vật này. Cho dù là có ý thức che đậy, như thế nào lại bị hoàn toàn vứt bỏ đâu. Nằm ở trên giường Tuma Kazusa khóe mắt không khỏi xẹt qua một tia nước mắt. Ở một bên Ogiso Setsuna cùng Kitahara Haruko một bên để nàng lau sạch lấy khóe mắt nước mắt. Vừa có chút lo lắng nhìn xem nàng. Hèn nhát, ta thật sự là một tên hèn nhát. Tương lai không có dũng khí làm ra quyết định. Cho nên liền giao cho đi qua à. Tựa như là mộng nghệ. Tuma Kazusa thần sắc không khỏi biến đổi có chút dữ tợn. Ở một bên hai người không khỏi lo lắng cầm tay của nàng. Theo sau nhẹ nhàng dùng tay phất qua nàng chăm chú nhíu lại lông mày. Chậm rãi lông mày của nàng không khỏi được vỗ yên xuống dưới. Sinh hoạt thường thường là tràn đầy hí kịch tính. Tuma Kazusa, Aki Tomoya, quan hệ của hai người từ lạ lẫm đến quen thuộc. Lại đến bằng hữu dùng rất lâu. Nhưng là tại đêm nay đằng sau, nàng không biết mình cần phải dùng cái gì ánh mắt lại đi nhìn hắn. Tuma Kazusa không có lý do đi hận Aki Tomoya, bởi vì trong mộng sự tình còn chưa có xảy ra. Cho dù là phát sinh nàng cũng không có lý do, sai chỉ là chính mình mà thôi. Hắn chỉ là thủ vững chính mình đối với thê tử hứa hẹn mà thôi. Nhưng mà không có lý do, cũng không có nghĩa là nàng không hận. Đồng thời một ít không có phát sinh sự tình, nhưng lại nương theo lấy ký ức để nàng tâm phiền ý loạn. Ở chỗ này chỉ là ôn nhu tựa như là Haruko đồng dạng hắn. Tuyệt vọng thời điểm, bỗng nhiên xuất hiện tựa như là trong phim ảnh anh hùng đồng dạng hắn. Cự tuyệt chính mình thời điểm, lãnh khốc tựa như là hàn băng đồng dạng hắn. Đủ loại Aki Tomoya tại trong đầu của nàng không ngừng thoáng hiện đan xen. Nàng xưa nay không biết, tại một người trong lòng, một người khác hình tượng sẽ là như thế phức tạp nhiều biến thành. Ngươi không phải đã làm ra lựa chọn sao? Không biết vì sao, đứng tại trong đống tuyết, Tuma Kasa nhìn xem lúc này lẳng lặng đứng tại chỗ bên trong không nhúc nhích tương lai chính. Mình bỗng nhiên mở miệng nói ra. Lựa chọn đem ký ức toàn bộ truyền tống về đến, mà không phải chỉ gửi đi khuyên nhủ. Trong lòng ngươi đã sớm làm ra lựa chọn không phải sao? Chậm rãi thành thục phiên bản Tuma Kazusa không khỏi cứng ngắc xoay người qua. Ta chỉ là muốn để ngươi hiểu rõ càng nhiều, sau đó làm ra càng thêm lựa chọn chính xác mà thôi. Chỉ ít ngươi tại lựa chọn thời điểm là dùng cái ý nghĩ này lừa gạt mình. Không, ta không có, ta là một cái rất cố chấp người, loại này cố chấp cho dù là mấy năm thời gian mười mấy năm cũng sẽ không cải biến. Ta hiểu rõ chính mình, hiểu rõ ngươi, ngoặc kép, chậm rãi nương theo lấy một cái dáng tươi cười. Tương lai Tuma Kazusa chậm rãi hóa thành bông tuyết, chậm rãi tiêu tán. Cố chấp, đúng vậy a, ta một mực là dáng vẻ như vậy người đâu. Rõ ràng đã không có khả năng đâu, lại luôn nghĩ đến kỳ tích xuất hiện, mượn dùng suy nghĩ muốn chém đứt chính mình bi thương nguồn. Suối danh nghĩa từ trong tay nàng mượn tới vật này, nhưng là cuối cùng ta muốn nhìn thấy chẳng qua là ta đi sáng tạo kỳ tích mà thôi. Bất quá, mặc dù ta muốn nhìn thấy kỳ tích, nhưng là ngươi lại không cần bộ dạng này đâu, thật có lỗi. Để ngươi cảm thấy dáng vẻ như vậy mê mang, làm nàng câu nói sau cùng rơi xuống đằng sau, thân ảnh của nàng liền hoàn toàn biến mất tại Tuma Kazusa trước mặt. Từ trước đến nay đều không có nghĩ tới tính cách của mình sẽ như thế ác liệt làm cho người ta chán ghét đâu. Sau khi tỉnh lại nhìn xem lúc này ở bên người khẩn trương nhìn xem chính mình Haruko cùng Ogiso, Tuma Kazusa người hoa mở miệng nói ra, muốn cải biến sao? Haruko một bên ngáp một cái một bên tiếp tục hỏi, mãi mãi cũng không muốn. Trong lúc nhất thời, ba người không khỏi nở nụ cười, tương lai không có phát sinh sự tình, nàng sẽ không để ý. Nhưng là nàng biết, nếu như nàng thật yêu một người, yêu Aki Tomoya có lẽ sẽ thật như vậy hèn mọn. Bất quá còn tốt, thích hắn là tương lai đã không tồn tại nàng, mà không phải mình bây giờ. Không nên suy nghĩ nhiều, hiện tại mọi người chỉ là bằng hữu mà thôi. Ta cũng sẽ không giống nàng đồng dạng đơn giản đần, độn liền thích ngươi đây. Điểm tâm bàn ăn trước đó, đang dùng đồ ăn đùa lấy dưới đáy bàn chó con Aki Tomoya nhìn xem đối với mình lộ ra một tia mỉm. Cười Tuma Kazusa không khỏi sững sờ, theo sau lại đắc ý, quả nhiên ta là nhất cơ trí. Hôm qua nghĩ sự tình quả nhiên không có sai, cái này không bởi vì ngày hôm qua biểu hiện, khúc mắc đã bị chính mình thanh trừ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.